Chương 1296, gặp nhau nữa. Ban đầu Suzuru coi như là chứng kiến không ít, chỉ là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuru còn không thật nhiều nói chút mà thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương đem những người khác đều cho trực tiếp bỏ lại đến, sau đó tự mình đi phía trước truy đuổi tình trạng thời điểm, lúc này Suzuru có vài phần hưng phấn lên, mặc dù không biết bây giờ Trương Lương là vội vã muốn đi tìm người nào, thế nhưng chỉ là nhìn hắn hiện tại lo lắng dáng vẻ có thể biết, chỉ sợ sẽ là một cái để hắn người rất trọng yếu. Lại nói tiếp, Suzuru vẫn cảm thấy chính mình dường như quá mức bát quái hơi có chút, nhất là ở bây giờ dưới trạng thái. Hắn ở chỗ này tìm người thời điểm, nhất là sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, lúc này Suzuru tiếp tục lặng lẽ theo dõi. Thế nhưng Suzuru không biết là, lúc này Trương Lương cũng sớm đã nhận ra sự tồn tại của mình, chỉ là vẫn không có nhắc nhở đi ra mà thôi. Nhìn trước mặt đường, lúc này Trương Lương cũng không xác định trên con đường phía trước đều có chút cái gì, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này vẫn phải là làm được, tiếp tục đi phía trước đi tới mới có thể, coi như phía sau có một số dù hữu hiệu đang theo dõi giả hắn, hắn cũng lười đi nhiều xế vào, ngược lại giữa lúc bất chi bất giác, đối phương cũng sẽ bị hắn cho hạ xuống là được. Đang ở một cái trong nháy mắt, số dù hữu hiệu phát hiện, Trương Lương tốc độ bỗng dưng tăng nhanh đứng lên, muốn đuổi kịp, cư nhiên đều theo không kịp, thời gian một cái nháy mắt, cũng đã bị Trương Lương cho rơi xuống khoảng cách thật xa. Điều này làm cho Suzuru trong lòng rất là không phục, muốn tiếp tục đuổi theo, thế nhưng Trương Lương cũng sớm đã biến mất là vô ảnh vô tung. Có. Ý dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho lúc này Suzuru cảm thấy một trận phiền muộn, chính mình thật vất vả mới có tân tân khổ khổ đuổi tới nơi đây, không nghĩ tới thế nhưng, ở chỗ này liền mất đi Trương Lương hình bóng. Đây nếu là đổi thành một người khác, chỉ sợ cũng đã là truy không nổi nữa. Thế nhưng biến thành bây giờ Suzuru hiểu, còn không chịu buông tha, coi như là đến nơi này dáng vẻ trình độ, nghĩ biện pháp tiếp tục truy tìm lấy Trương Lương đi qua vết tích đi tới là được. Lại nói tiếp, Suzuru hiểu cũng phát hiện, bây giờ Trương Lương, càng giống như là ở lợi dụng cùng với chính mình tốc độ lung tung siêu tầm, người hắn muốn tìm rốt cuộc là người nào, đáng giá Trương Lương đang đại chiến phía trước bộ dáng như vậy tiêu hao thể lực của mình, thoạt nhìn không chút nào quý trọng. Mà Suzuru hiểu biết rõ, trước mặt Trương Lương tuyệt đối không phải mãng chẳng sẽ loạn lai nhân vật, hắn lại như vậy tự làm, chỉ sợ sẽ là bởi vì đối phương đáng giá hắn như vậy mà thôi. Nhìn trước mắt đây hết thảy, lúc này Trương Lương đang ở buồn bực tìm kiếm mã đồ ạ kỳ dạ thân ảnh, tuy là hắn cũng không có tìm được đối phương hành tung, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là bảo trì cùng với chính mình cao độ cảnh giới cha nở dê tha y giả như là đổi thành còn lại hình dáng tình huống bên dưới. Trương Lương tự nhiên là không có nhiều như vậy ung dung, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là duy trì chính mình vài phần tốc độ. Nhất là tại dạng này chết dưới trạng thái, càng thêm để lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần phiền phức, hắn tìm không được mã đồ ạ kỳ giả tung tích, nơi này tầng trệt cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Coi như là hắn, muốn ở chỗ này tìm được một người, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy sự tình, nhìn trước mặt đây hết thảy, để bây giờ Trương Lương càng thêm là cảm thấy một trận buồn bực địa phương, hắn hầu như đã muốn tìm không đến mạ đồ ả kỳ giả hy vọng. Bất kể là nói như thế nào, Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục hướng trên lầu tìm tìm, rốt cuộc, khi nhìn đến trước mặt một đôi nhóm người bên trong, có một người hắn quen ảnh, Trương Lương rốt cuộc hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Trước đây vẫn nằm ở trốn chết cha nở dê tha ý chính giữa mạ đồ ạ kỳ dạ, thật là không biết mình hẳn là dùng dạng gì chết ngôn ngữ để diễn tả mình ý tưởng tương đối khá. Phía trước thời điểm, nàng ngược lại là không nghĩ tới, trước mặt tạ mòn cụ tạ dịu sẽ ở đây cái thời điểm còn đưa ra muốn đỡ nàng cùng đi. Không có cách nào phía dưới, ngay lúc đó mạ đồ ạ kỳ dạ cũng đúng là có vài phần muốn sống sót ý tưởng, liền dứt khoát đáp ứng, thế nhưng vào lúc này, để cho nàng không có nghĩ tới là, làm ạ mòn cụ tạ dịu đi cùng với nàng thời điểm, ngược lại là phát huy ra vài phần vượt xa bình thường thực lực. Điểm ấy, mạ đồ ạ kỳ ra ngược lại là cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao có chút thời điểm, một người cũng là có khả năng phát huy ra vượt xa bình thường thực lực, cũng tỉ như nói là đang bị tử vong bức cho vội vã thời điểm, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Sẽ có dáng vẻ như vậy cha nở dê tha y là không thể bình thường hơn được. nhìn trước mặt ạ mòn cụ tạ dịu, mà đồ ạ kỳ dạ tuy là biểu thị chính mình cũng không lý giải ạ mòn cụ tạ dịu làm như vậy, thế nhưng không có quan hệ gì, dù sao đối phương mình làm rất thích ở trong đó bộ dạng, nàng bây giờ cũng sẽ không thật nhiều nói gì. Nếu đối phương như vậy vui vẻ dáng dấp, bây giờ mã đồ ả kỳ giả tự nhiên là không thật nhiều nói gì, chỉ là đối phương giả như muốn vui vẻ như vậy, thì có vài phần không thích hợp. Ân, điểm này, để bây giờ mã đồ ả kỳ giả vẫn là có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, đối phương hảo cảm đối với mình nàng cũng không phải hoàn toàn không biết, thế nhưng chính là vì vậy, mã đồ ả kỳ giả chưa bao giờ quá đáp lại ý tưởng, loại này sự tình, nàng cảm thấy, chính mình căn bản sẽ không cần bao nhiêu đáp lại. Dù sao bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ đều biết rõ, đối phương giả như là muốn cùng với nàng bày tỏ, hạ chàng chỉ có một, bị chính mình không. Chút do dự cự tuyệt. Ở nơi này phương đi hệ nờ, mã đồ ạ kỳ dạ đúng là có dáng vẻ như vậy tự tin, bất kể là người nào, trước mặt mình thông báo, có thể làm được gì đây, ở như vậy dưới trạng thái, đối với bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ mà nói, càng là không có lời gì dễ nói. Ngẩng đầu quan sát đến trước mắt gạo ổ, mạ đồ ả kỳ dạ im lặng phát hiện, đây thật là mới ra long đàm, lại vào hang hổ nhịp điệu. Cũng không biết là lúc nào, những thứ này gạo ổ đều nhìn chằm chằm xoay quanh qua đây, đem bọn họ chăm chú vào trung gian đồng thời, vẫn không quên lạnh lùng nhìn bọn họ, liền bộ dạng như vậy, muốn đem bọn họ cho nuốt xuống bụng bên trong đi. Nhìn trước mắt đây hết thảy, lúc này mã đồ ả kỳ dạ thật là cảm thấy muốn cười khổ ý tưởng, cũng không biết là lúc nào sự tình, chỉ là ở bây giờ dưới trạng thái, cũng đã là để bây giờ mã đồ ả kỳ dạ không biết nên làm sao bây giờ. Không có cách nào à, giả như nói nếu là thực lực đối kháng, cái kia căn bản là rửa cái cổ chờ chết ta ý tứ được không bây giờ cha nở dê thà y, một cái nàng, đang bị phế rớt một chân sau đó, như thế nào vẫn có thể cơ múa di chuyển quý quẹ. Coi như là có thể cơ múa di chuyển, nàng toàn thân kẽ hở cũng không tránh khỏi quá lớn một chút.